Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, Thiên Kinh Địa Nghĩa. Kinh ngạc nhìn trước mắt cái nào hào quang rực rỡ đan dược. Dương Du Chính nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía cao thượng, trong mắt có giật mình, cũng có được mừng rỡ. Lần thứ nhất luyện chế ra 4 khỏa hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Dương Du Chính tưởng rằng vận khí cho phép, mà bây giờ, kẻ này lần nữa luyện được hoàn mỹ phẩm chất, liền không thể không khiến hắn chấn kinh. 4 khỏa, nghĩ đến trước đó cổ mộc luyện chế ra số lượng, Dương Du ngay mặt sắc lại biến, sau đó hướng về hắn hỏi, cao thượng, ngươi trong lò đan nhưng còn có đan dược. Lời nói này ra, tất cả mọi người bỗng nhiên nhớ tới cổ mộc ở ngoại môn luyện ra hoàn mỹ đan dược. Thế là nhao nhao khiếp sợ đem ánh mắt rời về phía dược lô. Từng có đã từng kỳ tích, mà trọng yếu hơn chính là cao thượng cho đám người ấn tượng là thành phẩm tỷ lệ thấp. Tỷ lệ thành đan cao. Chẳng lẽ bếp lò nát bên trong còn ẩn giấu đi 3 viên? Hoặc là toàn mãn hoàn mỹ đan dược. Nghĩ đến tận đây, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái này đã từng rất không thấy được đan lô. Bất quá, để bọn hắn thất vọng là, cổ mộc đưa tay cầm lấy dược lô dùng sức lung lay. Nhưng không thấy bất luận cái gì đan dược rơi xuống, mà hắn thì bất đắc dĩ nói ra. Lần thứ nhất luyện, thủ pháp không quen chỉ xuất 1 viên. Dương Du đang cùng các trưởng lão khác lập tức khóe miệng co giật, nghe tiểu tử này ý tứ, nếu như lại đến mấy lần, đợi đến thuần thục liền có thể sinh sản nhiều hoàn mỹ đan dược rồi. Một câu, để ở đây tất cả mọi người cảm giác gia hỏa này ngông cuồng. Nắm lấy chơi tàn mã minh ý nghĩ, cổ mộc đương nhiên muốn cuồng, cho nên hắn hướng về Cốc Quý cười hỏi. Cốc sư huynh, ai thua ai thắng, tiểu tử ngươi không phải mới vừa kêu rất hoan à. Cốc Quý nghe được cổ mộc nói như vậy, sắc mặt như ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. Dược đài 2 viên đan dược, chỉ cần ánh mắt không phải quá kém, liếc mắt liền có thể phân biệt tốt xấu, cũng có thể phán ra thắng bại. Minh ca thua, đây là hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật. Nhìn hắn không trả lời, cổ mộc tiếp theo đem ánh mắt rời về phía Mã Minh. Mà cái sau thời khắc này sắc mặt cũng là khó coi đến cực hạn. Thậm chí còn ở trong lòng gào thét. Không có khả năng, không có khả năng, cái này rác rưởi, làm sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Hiển nhiên con hàng này căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ thua. Vẫn cực lực phủ nhận lấy sự thật. Cao thượng trong mắt hắn chỉ là so sánh may mắn rác rưởi. Chính mình muốn đùa chết hắn thật rất đơn giản. Cũng chính là có loại ý nghĩ này. Cuối cùng lại bại bởi hắn. Bại bởi rác rưởi. Đây là không thể nào tiếp thu được. Cũng là đả kích cực lớn. Bị cho rằng là phế vật rác rưởi nghịch chuyển. Thường thường sẽ để cho một người bị đả kích. Bởi vì bọn hắn có rất đậm lòng tự trọng cùng ngạo khí. Tỷ như Lam Ninh, hắn lúc trước cũng có Mã Minh ý nghĩ, chính là không thể tin được, không thể thừa nhận loại này bị rác rưởi nghịch chuyển kết quả. Từ đó đầu óc nóng lên, làm ra nuốt đan ngớ ngẩn sự tình, mà tại cuối cùng, cổ mộc trên vết thương sát muối, lại ném ra 3 viên hoàn mỹ đan dược, tiểu tử này phòng tuyến triệt để sụp đổ, cuối cùng bị đả kích hôn mê. Cũng may Mã Minh tâm tính mạnh hơn Lam Ninh nhiều, không có làm ra cái gì ngu xuẩn hành vi, cũng vẻn vẹn sụp đổ, chơi lão tử hơn 1 tháng, rất thoải mái đúng không? Hôm nay cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, cổ mộc hướng về Dương Du Chính chắp tay nói, đường chủ, xin hỏi lần này dược đấu ai thắng ai thua? Dương Du Chính lập tức mặt mo đỏ ửng. Bất đắc dĩ đem lời nói mới rồi thu hồi, uốn nắn tuyên bố, vừa rồi bản tọa nói sai, lần này Dược Đấu chiến thắng chính là cao thượng. Lúc này không ai đi để ý hắn ngụm kia không nói sai sự tình, mà là tại nghĩ đến đã thắng bại đã định, như vậy tiếp xuống đổ ước sự tình còn muốn tiếp tục a. Bất quá lần này xui xẻo là Mã Minh, Mã sư huynh, đã ngươi thua, mời thực hiện lời hứa của mình đi. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, mà trong những lời này ẩn ẩn có một tia nhỏ không thể thấy uy áp. Tại truyền lại đến Mã Minh trong tai, lập tức để hắn từ sụp đổ chung lấy lại tinh thần. Ngươi, Mã Minh sắc mặt dữ tợn nhìn xem Cổ Mộc, hiển nhiên hắn lúc này mới ý thức được, chính mình chẳng những bại bởi cái này rác rưởi, còn muốn đi đối mặt quyết định đổ ước, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cổ Mộc kiên định không thay đổi thừa hành, cho nên cười lạnh nói ra, Mã sư huynh, ngươi không phải là muốn chơi xấu à? Mã Minh cầm quyền, cắn răng không nói thêm gì nữa. Khoan hãy nói, hắn thật nghĩ chơi xấu, dù sao cũng là võ vương cường giả, đã tu luyện không dễ, hơn nữa còn muốn tự cung, thân là một cái nam nhân đương nhiên không cách nào làm được. Nhìn hắn trầm mặc, Cổ Mộc tiếp tục ép sát, mà lại là phi thường châu bò tách ra nổi giận mắng. Mã sư huynh, đã thua không nổi, đừng mẹ hắn học nam nhân như thế cùng người khác chơi đổ ước. Câu này nói tục thanh âm rất lớn, như châm đồng dạng truyền vào Mã Minh trong tai, chảy xuôi đến vị trí trái tim, quả quyết vô tình cuồng đâm vào. Hắn tâm rất đau, nhưng không chỉ là trên tinh thần, còn có nam nhân tôn nghiêm, còn có nam nhân kiêu ngạo, đều tại một châm châm hạ bị đâm ra không xong ra. Tâm chỉ là đau, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cũng có thể không cần. Mã Minh đương nhiên không thể vì đây mà phế bỏ võ công cùng tự cung, cho nên tại Cổ Mộc từng bước bức bách hạ, cuối cùng dùng cầu xin ánh mắt rời về phía Khấu Minh Lý. Tiểu tử này tại hướng hắn sư tôn cầu cứu. Khấu Minh Lý thấy ái đồ bị kia tiểu tử bức bách chật vật như thế, lập tức đau lòng không thôi, vội vàng hướng về Dương Du Chính, nói, đường chủ, Dược Đấu chỉ tại giải quyết đệ tử ở giữa ân oán, mà bây giờ thắng bại đã phân, ân oán thanh toán xong, hết thảy tất cả hẳn là tùy theo đi. Nhìn thấy gia hỏa này thần sắc trịnh nhiên, cùng lần này hợp tình hợp lý, lời nói, Dương Du đang cùng trì nhân xương mắt trợn tròn, cái khác tam đường trưởng lão cũng là như thế, là ai luôn mồm nói không hủy bỏ đổ ước, là ai luôn miệng nói, đệ tử ở giữa Dược Đấu là chuyện tình, là ngươi, chính là ngươi, hiện tại ngược lại tốt, ngươi đồ đệ thua, muốn tự phế võ công cùng tự cung, ngươi liền bắt đầu nói ân oán thanh toán xong. Con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng như thế quang minh chính đại vô sỉ được không? Dương Du đang bị hắn triệt để đánh bại, mà Khấu Minh Lý cũng là trong lòng kêu khổ thấu trời. Hắn biết mình lời nói này nói ra, chính là đang đánh mình mặt, nhưng vì đồ nhi võ đạo cùng cả đời hạnh phúc, hắn có thể không cần mặt. Cổ Mộc sao lại bỏ qua Mã Minh? Cho nên hắn lạnh, hừ, nói, Mã sư huynh lợi hại a, thua tranh tài còn có trưởng lão vì đó chỗ dựa, tình cảm trước đó liền tính toán tốt, thua cũng không có việc gì, sư đệ ta thật sự là bội phục. Đoạn văn này phảng phất cương đao lợi kiếm, lần lượt chém Mã Minh, chặt mình đầy thương tích, đối mặt loại này nhục nhã, cái sau thậm chí kém chút giận dữ đi thực hiện đổ ước. Bất quá, dù sao hắn vẫn là rất lý trí, đang ngồi sư huynh cùng chư vị trưởng lão, ta cao thượng lần đầu tiến vào luyện dược đường, không quyền không thế, chỉ có thể mặc cho người khi dễ, chỉ có thể chịu đựng, nhưng ta không cam tâm, trong 2 tháng, chịu đủ khi nhục, cố gắng để thăng đan thuật, thậm chí không tiếc phục dụng hỏa linh đan, vì chính là đem khi dễ ta người đánh bại. Ta vẻn vẹn nghĩ bảo vệ nam nhân vinh dự, có thể Mã sư huynh lại chủ động đưa ra đổ ước. Lúc ấy ta do dự, bởi vì ta biết hắn rất lợi hại, ta không nhất định thắng được, nhưng cuối cùng ta vẫn là lựa chọn đồng ý, bởi vì ta là nam nhân, ta thua được, bị các ngươi xem thường, bị các ngươi không coi trọng, ta không có gì lời oán giận, bởi vì ta biết, hết thảy muốn dùng thực lực để chứng minh, ta mới vừa rồi bị cho rằng thua, người khác liền muốn ta thực hiện lời thề. Bây giờ ta thắng, có người lại tại nơi này ngăn cản. Nói đến đây, Cổ Mộc đưa tay chỉ hướng Cốc Quý, nhìn xem Khấu Minh Lý, cười lạnh một tiếng, nói, xin hỏi vị trưởng lão này, hắn đang cười nhạo kích thích ta thời điểm, ngươi ở nơi nào, lại chỉ hướng chỗ tối, sững sờ xuất thần Lam Ninh, nói ra, hắn đang chờ đợi cười nhạo ta thời điểm, ngươi ở nơi nào. Cuối cùng lại đưa tay chỉ hướng Mã Minh, lạnh lùng nói ra, hắn cho là ta luyện ra chính là phế đan, bức bách ta đi thực hiện đổ ước. Vị trưởng lão này, ngươi lại tại địa phương nào? Ba lần chất vấn, nhiều lần lạnh lùng, nhiều lần sắc bén, Khấu Sáng tỏ á khẩu không trả lời được, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà dù sao cũng là trưởng lão, tất cả liền muốn nói cái gì. Nhưng Cổ Mộc không cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà là giả bộ tỉnh ngộ, nói, a, ta nhớ tới, ngươi ngay ở chỗ này, ngươi còn nói đây là đệ tử ở giữa việc tư, bây giờ, ngươi còn nói thắng bại phân ra, ân oán thanh toán xong, ở đây xen vào việc của người khác, ta chỉ có thể đưa hai ngươi chữ, lạnh lùng nhìn xem Khấu Minh Lý, Cổ Mộc thạch phá kinh thiên nói, ngô bê, soạt, nếu như nói vừa rồi Cổ Mộc thao thao bất tuyệt, gây nên đám người đồng tình, thậm chí có đan đỉnh thành viên còn nghĩ chủ động ra mặt nâng đỡ hắn. Mà nghe được cuối cùng hai cái vang dội vô cùng chữ. Bọn hắn không có bất kỳ ý tưởng gì, có chỉ là chấn kinh cùng trợn mắt hốc mồm. Biêu hãn, cao thượng vậy mà mắng trưởng lão là ngô bê. Tất cả mọi người lập tức lộn xộn, đây quả thực là dược đường từ trước đều không có phát sinh sự tình. Dù sao trưởng lão là trưởng bối, tôn kính cùng lấy lòng còn đến không kịp đâu, ai dám như thế mắng, hơn nữa còn mắng như thế quang mang chính đại, mắng như thế hả giận. Đúng, Cổ Mộc mắng Khấu Minh Lý, để đám người hả giận, hoặc là nói mắng để bọn hắn rất mừng thầm. Ở trong đó cũng bao quát Dương Du đang cùng Trì Nhân Xương. Dù sao cái sau quá vô sỉ, bị mắng đáng đời, thế nhưng là, thân là đường chủ coi như lại thoải mái, cũng không thể biểu hiện ra ngoài a. Cho nên Dương Du chính xoa xoa mặt, hướng về Cổ Mộc quát, cao thượng, người như thế nhục mạ trưởng lão, gan to bằng trời. Khấu có lý giờ phút này thần sắc dữ tợn, hắn đường đường trưởng lão, làm sao có thể chịu đựng một tên tiểu bối nhục mà. Cho nên tay run run, chỉ vào Cổ Mộc, hướng về Dương Du chính khí gấp bại hoại mà nói. Đường chủ, kẻ này dám nhục nhã lão hủ, thật sự là lớn bất kính, nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Dương Du chính nghiêm nghị gật đầu, bất quá vẫn không nói gì. Cổ Mộc lại giành nói, ta nhục mạ trưởng lão cam nguyện bị phạt, nhưng Mã sư huynh đổ ước sự tình, mời đường chủ vì ta làm chủ. Ách, Dương Du chính khẽ giật mình, tiếp theo khóe miệng co giật, tiểu tử này lại đem nan đề vứt cho chính mình. Ngay tại Dương Du đang vì khó khăn thời điểm, thuốc giải đường tôn trưởng lão đứng người lên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Dương đường chủ, có chơi có chịu, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người này rõ ràng là tại cho cái trước tạo áp lực, là tại ủng hộ Cổ Mộc. Kỳ thật hắn xuất hiện ở đây, không đơn thuần là vì đào chân tường, càng nhiều hơn chính là tụ Đoạn Sinh Tử ủy thác đến giúp hắn tên đồ đệ này. Đoạn Sinh Tử mặc dù biết Cổ Mộc sẽ thắng, nhưng cũng biết chuyện này kết thúc công việc chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên mới đi một chiêu này. có thể nói là một cái cực tốt cộng tác. Không tệ, lão hủ đồng ý. Khấu trưởng lão vừa rồi nói, loại này đổ ước thuộc về đệ tử ở giữa việc tư, chúng ta không nên quấy nhiễu. Lý trưởng lão cũng đứng lên, hắn câu nói này phi thường sắc bén, chính là tại ba ba đánh Khấu Minh Lý mặt. Ai bảo Khấu Minh Lý tại dược đấu trước đã từng châm chọc qua lý trưởng lão tiên dược đường, không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, vậy làm sao có thể làm đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.